Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Trường Phong Dị Sự, nơi xa quan đạo một bên khác. Trước đó đi ngang qua xe ngựa đội ngũ ở chỗ này cắm trại. Có người đêm khuya bị buồn tiểu tình, tại nửa mê nửa tỉnh tâm đó, mắt nhắm mắt mở người đứng dậy tìm địa phương đi vệ sinh. Có lúc trong mộng có loại tâm thần ly thể dạo chơi hoảng hốt. Phảng phất giống như trong mộng đi hướng phương xa, lại thời điểm này thường thường con mắt không mở ra được. Chỉ có thể theo trong khe hở nhìn sự vật cảm giác, nhưng có thể nhìn thấy rất nhiều kỳ dị sự tình. Thân thể tắc xen vào nửa mê nửa tỉnh khó mà khống chế. Mà đi vệ sinh người lúc này ý thức còn không rõ. Thần hồn còn có một nửa vướng vào trong giấc mộng, còn có mấy phần loại cảm giác này. Người này tại vịn lấy thân cây nhắm ngay một cây đại thụ chính thoải mái phóng ra nửa đoạn sau. Xuyên qua con mắt khe hở đột nhiên nhìn thấy quan đạo một mặt khác nơi xa. Có người tại trong cơn mông lung mang theo một con ngựa đạp không mà lên. Tại thiên không nhìn về mặt đất. Mơ mơ màng màng nghi hoặc một tiếng. Đi tiểu nam tử tự cho là còn tại trong mộng. Sau một khắc, không trung một người một ngựa thăng thiên mà đi. Tựa như ở trong gió dần dần biến thành một đạo nhàn nhạt bạch quang biến mất. Lúc này đi tiểu đến sau cùng một đoạn. Nam tử thân thể bỗng nhiên một cái giật mình run rẩy mấy lần. Tựa hồ thoáng cái thanh tỉnh. Nam tử một tay dung huynh đệ. Một tay rụi rụi con mắt. Vừa mới phương hướng kia cái gì cũng không có. Tựa như hoàn toàn là ảo giác. Chẳng lẽ là ta chưa tỉnh ngủ. Mặc dù nghĩ như vậy. Nhưng nam tử nhưng trong lòng còn có một loại không hiểu cảm giác. Hắn lắc lắc tay phải. Lại hướng thân cây trên vỏ cây lau chùi. Sau đó cúi lưng xuống vội vàng đi hướng quan đạo một bên. Nghĩ muốn nhìn đến tột cùng. Bên này trong doanh địa tất cả mọi người đều tại trong xe ngựa ngủ say sưa. Nam tử do dự qua đi cũng không có đi đánh thức mọi người. Mà là cẩn thận từng ly từng tí tự mình đi tới. Trở qua quan đạo vòng qua một chỗ rừng cây. Lúc này mới phát hiện hơi xa phương vị lại còn có một chỗ trạch viện. Người này rõ ràng không phải người bản địa. Hoặc là nói chí ít không thường đi con đường này. Không rõ ràng nơi này còn có dạng này gian nhà. Nam tử mang theo một tia lo lắng không yên cùng chờ mong. Do dự có hay không muốn đi qua nhìn một chút. Sau đó chăm chú nhìn kỹ. Bỗng nhiên phát hiện trong viện lại có rất nhiều động vật. Bởi vì có nhất định cự ly, cho nên một chút nhỏ không nhìn rõ. Nhưng như nai cùng hồ ly loại này lớn hơn một chút. Tại hôm nay dưới ánh trăng vẫn tương đối rõ ràng. Tê, nam tử hít một hơi. Cảm thấy có chút tê cả da đầu đồng thời lại cảm thấy hết sức mới lạ. Nhanh đi về doanh địa lay tỉnh đồng bạn. Cũng không lâu lắm. Một đám người mang theo đao côn dây thừng theo quan đạo bên kia doanh địa chạy chậm chạy về phòng. Rách phương hướng, lúc này những động vật đã không thấy được tiên nhân. Cũng không nghe thấy Phật kinh cùng tiên nhân đại đạo. Nhưng còn chưa rời đi, mà là lẳng lặng nằm dạp ở trong viện. Tựa hồ lưu luyến tại vừa rồi cảm giác, ý thức đắm chìm trong đó. Nhìn thấy không? Còn ở đây, ai ôi? Còn thật không ít a. Hừ. Chúng ta lén lút mò mẫm tới. Bắt được mấy cái lớn. Lúc này sẽ không quá tốt a. Vừa mới ta thật giống nhìn thấy tiên nhân, ngươi chưa tỉnh ngủ đây. Ai ra, kia là tiên nhân trong mộng cho ngươi chỉ đường. Nên chúng ta phát tài. Đúng, đều là thượng hạng thịt cùng da lông đây. Còn có hàng rào ngăn cản. Năm cái nam tử tay cầm côn bổng dây thừng những vật này. Lén lén lút lút hướng phòng rách phương hướng sờ soạng. Cô ô có cú đêm kinh hô một tiếng. Vỗ cánh bay lên. Lên. Đừng để bọn hắn chạy. Mau mau. Bắt lấy con nai kia. Con nai kia. Mấy người một thoáng xông ra ngoài. Côn bổng dây thừng cùng một chỗ hô hào. Hồ ly hồ ly. Ha ha ha ha. Bắt được bắt được. Gà rừng cánh lộn xộn. Hồ nai hốt hoảng chạy trốn. Có người sợ hãi kêu, có người cười to, có người gậy gỗ đập trúng miếu nhỏ, tắc miếu ngói sụp đổ, Phật tượng vỡ vụn. Ô giống, một cái cao lớn thân ảnh đột nhiên ở trong viện gầm hét lên. Sơn quỷ nâng lên cái kia một đoạn cây khô đứng dậy. ở dưới ánh trăng hiển lộ chân dung. A yêu quái a oanh, cây khô bỗng nhiên đập về phía mấy người. Sợ đến vừa mới bắt lấy gà rừng cùng nai, hai người hốt hoảng tránh né. Vỡ vụn cây khô đánh đến người đau nhức. Giống, sơn quỷ sắc nhọn móng tay cùng đáng sợ tướng mạo tại ánh trăng tà càng rõ ràng. Hai mắt hiện ra u quang, bỗng nhiên phóng tới mấy người. Sợ đến đám người liên tục lăn lộn chạy trốn. Yêu quái a, chạy mau tới bắt con mồi, năm người đào tẩu. Nhưng sơn quỷ cũng không có đuổi theo. Trong viện đã không có bất kỳ động vật gì, chỉ còn lại gà rừng bị giật xuống một chút lông gà. Miếu nhỏ cũng đã sập. Ô a, giống, sơn quỷ lại gọi hai tiếng, cũng cất bước chạy trở về trong núi. Mà mấy cái kia nghĩ muốn bắt lấy động vật người, mặc dù không có ai nhận đến cái gì thương nặng, nhưng đã bị dọa phát sợ, vội vàng về doanh địa. Trong đêm vội vàng xe ngựa chạy trốn. Trên bầu trời, Dịch Thư Nguyên tựa hồ đi mà trở lại. Vừa mới người kia nửa mê nửa tỉnh, người tầm mắt quăng tới thời điểm hắn mơ hồ có cảm giác, cho nên cũng chưa thật lập tức rời đi. Dạng này cũng tốt, không thể chỉ có thiện niệm mà mất tâm phòng bị. Hồi Miễn nằm ở Dịch Thư Nguyên bả vai nghi ngờ một câu. Tiên sinh, miếu cũng sập, sập tựu sập a. Nói xong câu đó, Dịch Thư Nguyên chỗ ngự một đạo gió mới tại bầu trời vòng ngoặt một cái. Về tới trong dịch trạm, đối với hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sau khi rời giường còn lại ba người cũng không rõ ràng. Nhưng phu xe nhưng có thể rõ ràng cảm thụ đến chính mình ngựa hôm nay bước chân đặc biệt có lực. Ngày thứ tư buổi chiều, tại xuyên qua một chút thôn xóm cùng từng mảng lớn đồng ruộng về sau, dọc theo quan đạo một mực tiến lên xe ngựa cuối cùng đến Trường Phong Phủ Thành. Thời gian so dự tính sớm một ngày, cũng là bởi vì con ngựa bước chân hữu lực. Tiến vào nội thành về sau, Sở Hàng đột nhiên trở nên có chút trở về nhà sốt ruột. Một mực thúc giục xe ngựa nhanh một chút tiến lên. So với kinh thành phồn hoa, Trường Phong Phủ tựu rất có chút phong quang bình tĩnh. Tiết tấu tựa hồ thoáng cái chậm không ít, tựa như là đã từng Nguyên Giang huyện, chính là quy mô lớn hơn nhiều. Sở phủ tại một đầu tĩnh lặng trên đường. Đại môn đang đóng, xe ngựa dừng ở sở phủ trước cửa thời điểm, nghe đến động tĩnh gác cổng mới mở ra cửa nhỏ ra tới kiểm tra. Đúng lúc nhìn thấy Sở Hằng không kịp chờ đợi theo trên xe nhảy xuống tới. Gác cổng một thoáng trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra kinh hỉ. Thiếu gia ngài trở về á. Gác cổng thoạt nhìn là cái 16-17 tuổi thiếu niên. Hưng phấn hô một tiếng, nhanh chóng xuống tới giúp Sở Hằng chuyển hành lý dương sách. Thiếu gia ngài trở lại rồi. Phu nhân ngày ngày nhắc tới ngài đây. Không cần ngươi hỗ trợ. Nhanh đi nói cho cha mẹ ta. Liền nói ta còn mang theo bằng hữu trở về. Ai tốt. Gác cổng thiếu niên nhanh chóng chạy về trong viện. Trước đêm đại môn hoàn toàn mở ra. Sau đó vừa chạy vừa hô hào Sở Hằng trở lại tin vui. Thiếu gia trở về rồi, thiếu gia trở về rồi. Dịch Thư Nguyên cùng Dương Bản Tài cũng tại lúc này xuống xe, nhìn chu vi cùng sở phủ cửa cổng hoạt động lấy tay chân. Ô phốc phốc, đầu xe lão mã kêu lên một tiếng, dẫn tới Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn tới. Phu xe chính tại kiểm kê được đến tiền xe, mà lão mã tắc vung vẩy lấy cái cổ lộ ra sao động. Dịch Thư Nguyên bờ môi có chút nhúc nhích một chút, có âm thanh truyền đến lão mã trong tai. Cái sau cũng bình tĩnh lại. Kiểm kê a, thanh thanh, chút xu bạc không kém. Hắc hắc, hai vị công tử, còn có tiên sinh, như còn cần dùng tới xe ngựa, về sau cứ tìm ta a. Cáo từ, cáo từ, không lưu lại ăn một bữa cơm a. Nghe đến Sở Hàng nói như vậy, phu xe vẻ mặt tươi cười. Bữa trưa trên đường mới vừa ăn, cơm tối lại quá sớm, không đến mức tại đây chậm trễ một buổi trưa. Không được không được, Trường Phong Phủ có thân thích. Khách sáo hai câu về sau, phu xe lão ca dắt ngựa chuyển hướng, sau đó đánh xe ngựa đi xa. Cái kia lão mã mấy bước vừa quay đầu lại, tựa hồ là hết sức không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn là không có kháng cự phu xe. Mà Hồi Miễn tắc lộ ra một trương mặt lông cũng một mực nhìn lấy. Dịch Thư Nguyên thu lại tầm mắt, Sở Hàng cùng Dương Bản Tài đã nhấc lên chính mình Dương Sách cùng bao phục. Dịch tiên sinh, Dương huynh, mời. Dịch Thư Nguyên cùng Dương Bản Tài gật đầu. Theo Sở Hàng cùng một chỗ tiến vào Sở Phủ Đại Môn. Cái sau trong lòng bao nhiêu cũng có chút kích động. Cũng không phải thật không muốn về nhà. Sở Phủ nhìn cũng tính cao môn đại hộ. Nhưng lại không phải rất khoa trương. Trong phủ không có quá nhiều hạ nhân bộ dạng. Trừ vừa mới thiếu niên kia. Tiến vào tiền viện không thấy cái gì ra phó. Vòng qua tường phù điêu 20 mấy bước liền là đại môn rộng mở phòng tiếp khách. Không phải loại kia rộng mở khí phái trang trí. Bồn cây hoa cỏ treo chữ buông rèm. Ngược lại là rất có loại nhà ở tinh xảo phong cách. Sở Hàng đến nhà mình tự hoàn toàn là dùng chủ nhà thân phận chào hỏi khách nhân. Dịch tiên sinh, Dương huynh, mời ngồi. Đồ vật trước tùy tiện thả một thoáng. Mẹ ta nhất định rất nhanh liền đến. Sở Hàng thả xuống đồ vật, trực tiếp nhấc lên phòng khách chủ vị trên bàn ấm trà lung lay. Mở ra cái nắp nhìn một chút, sau đó mở ra chén trà làm người châm trà. Uống trà uống trà, trước giải giải khát. Sở huynh, cái này Trường Phong phủ có cái gì danh thắng không? Có, mai kia mang các ngươi nhìn. Ta cái này lần đầu tiên tới đây. Dịch tiên sinh đây, ta cũng chưa từng tới qua. Mấy người chính trò chuyện đây. Lúc này có một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận. Ăn mặc một đỏ một lam hai vị phụ nhân đi tới. Bên người đi theo hai cái nha hoàn. Mặt khác còn có vừa rồi gác cổng thiếu niên cùng một cái lão bộc. Trên mặt đều mang vui mừng. Mẫu thân, thiếu mẫu, Sở Hàng đứng dậy. Thấp giọng gọi hai tiếng. Dịch Thư Nguyên cùng Dương Bản Tài cũng đứng lên. Tại phía trước nhất phụ nhân áo đỏ nhìn 10 phần có khí chất. Cái kia tướng mạo cùng với nói là Sở Hàng nương. Không bằng nói càng giống tỷ tỷ của hắn. Phụ nhân trong mắt nâng lên nước mắt. Vội vàng đi đến Sở Hàng trước mặt bắt lấy tay của hắn. Chăm chú dò xét Sở Hàng trên dưới cùng khuôn mặt. Lắc lắc đầu nói. Còn biết trở về à. Nhớ muốn chết vì nương sao, mẫu thân. Một vị khác phụ nhân trên mặt mang cười. Nhìn qua Sở Hàng về sau lại dò xét Dịch Thư Nguyên cùng Dương Bản Tài. Đi đến Sở Hàng hai người bên cạnh. Tiểu thư, còn có khách nhân đây. Thiếu công tử, làm sao cũng không giới thiệu một chút. Úc úc, Sở Hàng có chút lúng túng tránh thoát tay của mẫu thân. Vội vàng giới thiệu, mẫu thân, thiếu mẫu. Vị này liền là ta đề cập qua Dịch tiên sinh. Chính là cậu bạn bè. Càng là hắn khâm phục ngưỡng mộ thư pháp đại gia. Danh tiếng này hiển nhiên là Sở Hằng cố ý nói. Dịch Thư Nguyên cũng không để ý. Cười lấy chắp tay hành lễ. Gặp qua hai vị phu nhân. Người trước mắt tóc dài hoa dâm ánh mắt bình tĩnh. Chính là đứng tại kia liền hiện ra mấy phần bất phàm khí độ. Hai cái phụ nhân không dám thất lễ. Hạ thấp người đáp lễ. Gặp qua Dịch tiên sinh. Minh Cao trong thư tín cũng thường đề cập tiên sinh. Nói ngài là đương thời kỳ nhân đây. Không dám nhận không dám nhận. Dịch mỗ bất quá là cái nhàn tản người thôi. Sở Hàng nhanh chóng giới thiệu Dương Bản Tài. Còn có vị này Dương huynh. Cũng là đi thi người. Ở kinh thành cùng ta quen biết. Kết làm hảo hữu. Hai vị phụ nhân tỉ mỉ dò xét Dương Bản Tài. Một vị này tự rõ ràng là một cái phổ thông thư sinh. Thậm chí không dám nghênh tiếp ánh mắt của các nàng. Dương Bản Tài có chút xấu hổ. Không dám nhìn thẳng hai vị này nhìn quá mức trẻ tuổi hảo hữu chi mẫu. Vội vàng cúi đầu hành lễ. Đông lư người Dương Bản Tài. Gặp qua hai vị phu nhân. Sở huynh ở kinh thành rất chiếu cố tại hạ. Tại hạ ách, vô cùng cảm kích. Sở Hàng nhìn Dương Bản Tài lúng túng bộ dáng cảm thấy buồn cười. Một bên già trẻ người hầu tắc mang theo ý cười vì mấy người thu thập hành lý. Đem đồ vật sách đi mang tới phía sau phòng nhỏ. Sở lão gia muốn muộn chút thời điểm mới sẽ trở về. Tại ban sơ lúng túng cùng câu nệ về sau. Mấy người trong phòng khách cũng mở ra máy hát. Không ngừng nói ra lữ đồ kiến thức cùng khoa cử trong lúc đó sự tình. Sở Hàng càng là nói nhiều một chút mới lạ kinh lịch. Còn giảng đến đại vận Hà chùa miếu sụp đổ sự tình. Cho tới khoa cử thành tích làm sao? Hai vị phụ nhân không có ai hỏi. Nghe nói kinh thành có một cái kể chuyện tiên sinh. Cái kia kỹ nghệ quả thực thần hồ kỳ kỹ. Giang thần rơi, bị hắn nói sống động. Đáng tiếc chúng ta biết được thời điểm. Hắn nhưng đã sớm ly khai. Ai? Không sai. Rất là đáng tiếc a. Có gian khổ học tập bạn bè nói. Còn lại những cái kia đều là mua danh chuộc tiếng giả mạo. Cái gì Lý tiên sinh? Kỳ tiên sinh? Lưu tiên sinh? Chính là chép cái kia, Giang thần rơi, nói lại. Lại không có phần kia bản sự. Sở Hàng Chi mẫu mặt lộ ra kinh ngạc. Thật trong miếu tượng thần đều đổ a. Kia là chính xác 100%. Dịch Thư Nguyên tại bên cạnh uống trà nghe lấy. Mà bả vai Hồi Miễn Tắc khinh bỉ lẩm bẩm một câu. Hai gia hỏa này còn không phải lưu luyến với 13 lâu phường. Chờ hàn huyên một hồi về sau. Hai cái phụ nhân đứng dậy cáo từ. Các nàng chuẩn bị tự thân xuống bếp làm chút đồ ăn. Bất quá cũng phái ra phó tới Vọng Hồ Lâu định mấy cái chiêu bài đồ ăn. Chờ hai phụ nhân vừa đi. Sở Hàng liền không nhịn được nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh. Nơi này nhưng có yêu khí. Mặc dù Sở Hàng thấp giọng, nhưng cái kia hơi có vẻ kích động lời nói còn là bị Dương Bản Tài nghe đến. Yêu khí. Dương Bản Tài kinh ngạc lên tiếng. Nhìn một chút Sở Hàng lại nhìn một chút Dịch Thư Nguyên. Các ngươi nói cái gì đây? Dịch Thư Nguyên cười lấy giải thích một câu. Dịch Mỗ cũng hơi biết một chút thuật sĩ chi pháp. Hiểu sơ xem khí chi đạo thôi. Bất quá ta cũng chưa nhìn ra cái gì yêu tà khí tức. A, ngài cũng nhìn không tới. Kinh lịch qua sáng sớm hôm đó truy đuổi qua đi. Dịch Thư Nguyên tại Sở Hàng trong lòng đã lại cao thêm rất nhiều tầng thứ. Lúc này nghe đến hắn cũng không nhìn ra. Nhất thời có chút nóng nảy. Sở huynh chớ nên gấp gáp. Chỉ có thể nói cái kia trong mộng tìm ngươi chưa chắc là yêu tà. Tối nay thăm dò hư thực liền biết. Dịch Thư Nguyên nói nhìn hướng phòng khách bên ngoài. Trên thực tế hắn tiến vào sở phủ về sau liền đã 10 phần nghiêm túc quan sát đến trong phủ hết thảy. Căn bản không có phát giác ra chỗ đặc biệt gì. Hết chương.